Chương 578, biến thái nói chuyện với nhau canh tư. Chỉ là, đối với chén thánh chiến tranh đến cùng ý vị như thế nào, Dai U Nổ Sủ Kẻ cũng là cảm giác hết sức mơ hồ, có thể nói, đối với hắn mà nói, cái này chén thánh chiến tranh kỳ thực cũng là không có chút ý nghĩa nào đồ đạc, hắn duy nhất sở cầu, đơn giản chính là cả sở không muốn tiêu thất thì tốt rồi. Nhưng là khi chứng kiến tình cảnh trước mắt lúc, cho dù là Dai U Nổ Sủ Kẻ loại này không chỗ dùng chút nào tam lưu ma thuật sư cũng không tính tên, cũng không nhịn được chấn kinh rồi. Lại nói tiếp thực sự là nực cười, khi nhìn đến cả Sister giàn vật những cái này bị bắt tới hài từ lúc, tên biến thái này không có chút nào dị dạng tình cảm. Nhưng là khi chứng kiến cái này tựa như bị Long Quyển Phong tàn sát bừa bãi phía sau cứ điểm lúc, hắn ngược lại cảm nhận được khiếp sợ. Trước mắt là vô tận cho tàn cùng với cùng loại thuyết pháp này phi thường khít khao thảm trạng. Chỉ có thể nhìn ra, chỗ này cứ điểm, phá hư dị thường triệt để. Thế cho nên không cách nào đoán được kẻ phá hoại chân chính là ý đồ. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng bị phong bạo xé nát giống nhau, một chút cũng nhìn không ra nguyên lai vết tích. Đương nhiên, cái này cũng không phải thiên tai, mà là bởi vì tạo thành. Bởi vì ở nơi này trong lòng đất chứa nước cái rãnh bên trong nguyên bản liền không có khả năng lọt vào phong bạo trực tiếp tập kích. Cả sở nhà ở của công nhân bị phá hư, chỉ có thể là đúng quân nổ lệ phẹn tạc cũng có lẽ là đối với thành bảo cụ cự đại uy lực tạo thành. Thiên nột đây cũng quá phận mắt thấy trước mắt thảm trạng U-Z-Z-Z nổ sủ kẻ không khỏi chảy xuống tiếc hận nước mắt, khóc lóc thảm thiết lên. Cái kia thoạt nhìn khiến người ta không khỏi có chút không đành lòng thống khổ dáng vẻ, e rằng cho dù ai nhìn đều sẽ đối với hắn sản sinh đồng tình đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối với cái này nhân loại không biết chút nào tình huống bên dưới. Mãi cho đến đêm qua mới thôi. Vì đuổi bắt tràn ngập cám dỗ con mồi mà bận rộn giữa U Nổ Sủ Kẻ cùng Caster, hôm nay ánh bình minh tràn đầy mong đợi trở lại làm chính mình căn cứ nhà ở của công nhân lúc, lại thấy được cái này thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Đem so sánh với phía trước bị tỏ xả cả Jin cùng Trương Lương đám người đánh tan đả kích, lúc này giữa U Nổ Sủ Kẻ càng thêm kích động, có thể đây chính là biến thái cùng người thường bất đồng địa phương đương nhiên, nơi này biến thái, là nghĩa xấu. Nhìn trước mắt đây hết thảy. Chúng ta trở nên bỏ ra vô số tâm huyết mực có chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật đã hơi quá đáng cái này, điều này sao có thể là nhân loại làm được sự tình giữ nổ sủ kẻ bả vai không ngừng run rẩy khóc thút thít. V-V-V-66 có em mở con mắt phảng phất sinh vật ăn đêm một dạng quỷ dị cả sơ, nhìn trước mắt tình cảnh, lại thái độ khác thường tựa như vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói bình tĩnh khiến người ta có vài phần không thể tin tưởng. Nhìn thấy Dư U Nổ Sủ Kẻ kích động, hắn ngược lại thì nhẹ nhàng ôm lấy Dư U Nổ Sủ Kẻ ấm áp thoải mái hắn nói, Dư U Nổ Sủ Kẻ à, ngươi đối với nhân loại ẩn giấu với linh hồn chỗ sâu nhất chân chính đáng ghê tởm còn không có lý giải, cho nên ngươi bi thương cũng là tình hữu khả nguyên ngươi phải biết, Dư U Nổ Sủ Kẻ, chân chính có thể lý giải đẹp cùng hòa hài, chỉ là trong nhân loại ít vô cùng một nhóm người, mà càng nhiều hơn tục nhân. Tại bọn họ tiếp xúc được có chưa tính nghệ thuật thánh vật lúc, đều sẽ bởi vì lòng ghen tị thúc dục mà thú tính quá độ. Đối với cái này chút tên mà nói, mỹ lệ sự vật chỉ là phá hư đối tượng mà thôi. Nếu để cho Trương Lương đứng ở chỗ này, nghe được cả sở thoại ngữ, phỏng chừng hắn sẽ không chút do dự đem trong tay mình kiếm đưa vào tim của đối phương trong. Không có cách nào, Trương Lương có thế vô pháp nhận đồng đối phương quan niệm, loại này hòa hài đẹp. Cũng không cần xuất hiện tại trong trần thế tương đối khá. Chứng kiến cứ điểm của mình thành bộ dáng này, không cần phải nói, đối với cả Sister mà nói, chỗ ở của mình bị hủy trong lòng tự nhiên cũng sẽ tràn ngập phẫn nộ. Thế nhưng, hắn lại không thể không bình tĩnh tiếp thu trước mặt phát sinh sự thật này. Dù sao hắn đã từng cũng là thống suất một quốc gia quân đội nguyên soái. Đối với đêm qua có thể đem chính mình ở lại giữ yêu ma tiêu diệt toàn bộ. Cũng đem nhà ở của công nhân phá hư đến như vậy chi trình độ kẻ tập kích, chiến lược của hắn trực giác tự nói với mình, cùng cái này đối thủ chính diện giao phong là vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Caster ngược lại thì nhiều hơn trải qua may mắn cảm giác, hắn may nghĩ đến, Dai U Nổ Sủ Kẻ đêm qua không có ở lại chỗ này cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghĩ tới chỗ này, Caster cảm xúc phẫn nộ bao nhiêu cũng có thể đạt được một điểm hòa hoãn. Mắt nhìn thấy tại chính mình thoải mái dưới, Dai U Nổ Sủ Kẻ vẫn là không có bình tĩnh trở lại, Caster không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói ra, Dai U Nổ Sủ Kẻ, ngươi phải biết, chúng ta nghệ thuật sáng tạo thường thường sẽ bị ngu muội những tên hủy diệt chính vì vậy, cho nên chúng ta không thể đối với chế tạo ra đồ đạc có quá sâu cảm tình. Được sáng tạo ra tác phẩm, luôn luôn một ngày cũng phải đi đối mặt bị hủy diệt vận mệnh. Cho nên đối với làm người sáng tạo làm bọn chúng ta đây mà nói, hẳn là hưởng thụ chỉ có sáng tạo trong quá trình vui sướng mà thôi. Nghe đến đó, Dai Unosuke cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh dị ngẩng đầu, lúc này hắn, mới có giống như là thông thường bạn cùng lứa tuổi giống nhau, nét mặt tràn đầy mong đợi thần sắc, phảng phất lúc này Caster, chính là nắm trong tay hắn tin ngưỡng duy nhất chi chủ, ý của ngươi là nói, mặc dù bị phá hủy, miễn là lại xa nở dê tạo ra thì tốt rồi. Caster tán thưởng nhìn hắn một cái, cười nói, đúng là như vậy Dai Unosuke. Ngươi cái dạng này bén nhạy lý giải năng lực thật sự là ngươi ưu điểm lớn nhất bị. Sàng lãng cười cả Caster giảng giải sau đó, Dai Unosuke xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thật sâu thở dài nhìn chung quanh một cái chu vi nói lầm bầm, bởi vì chúng ta quá mức truy cầu chính mình vui sướng lẽ nào, là bị trời phạt sao? Nghĩ đến phía trước bị Trương Lương cùng tỏ xạ cả Jin cản trở mà thất bại sự tình, Dai Unosuke trong lòng, dường như cũng bị mông thượng một tầng bóng ma. Để sắc mặt của hắn trở nên tối tăm lên. Lại nói tiếp, Dai Unosuke bên ngoài, chính là một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa thanh niên, chỉ là cái kia tái nhợt có vài phần bệnh trạng hai gò má, ở Caster bên cạnh ngây người lâu, có vài phần cổ quái mùi vị mà thôi. Vẫn bình tĩnh đứng ở một bên Caster, nghe được Dai Unosuke mà nói sau đó, thái độ đống nhiên biến đổi. Caster dùng sức bắt lại Dai Unosuke hai vai, đem hắn lạc hướng chính mình. Sau đó trong tròng mắt lóe ra ánh sáng sắc bén nhìn chăm chú vào Dai Unosuke biểu tình nói ra, ta chỉ nói một lần, Dai Unosuke thần là tuyệt đối sẽ không nghiêm phạt loài người. Thần linh là ở đùa bỡn nhân loại mà thôi. Caster trong ánh mắt tựa như bốc cháy lên giống nhau, thế nhưng hắn trên mặt lại không chút nào bất kỳ biểu tình gì. Cái này cùng hắn trước đây biểu hiện ra cao y chú nở dê loa y kia tâm tình kích động. Quả thực có thể nói là tưởng như hai người. Nhìn trước mắt cùng trong ngày thường tưởng như hai người Caster, Dai Unosuke chần chờ một chút, lúc này mới nói, chủ nhân nếu như Trương Lương ở đây, nghe được cái này xưng hô, phỏng chừng sẽ không ngự mới ngã xuống đất, đây là cái gì xưng hô? Rõ ràng Dai Unosuke mới là Caster Master, thế nhưng lại là Dai Unosuke xưng hô chính mình anh linh vì chủ nhân. Cái này thật là khiến người ta nâng chán chê cười, giữa hai người hoàn toàn là chủ thứ điên đảo A đương nhiên, lúc này, trong sân hai người đã bị nào đó cổ quái cuồng nhiệt tâm tình lây, chắc là sẽ không nhận thấy được những thứ này không đúng. Caster kinh ngạc nhìn chăm chú vào trước mắt Dai Unosuke, đáy mắt hiện ra một ngược dòng thần sắc. Dai Unosuke, ngươi biết không đã từng, ta làm qua. Chỉ sợ là cái này trên thế giới có thể làm được gác độc nhất, nghiêm trọng nhất độc thần hành vi. Dai Unosuke, ngươi làm điểm ấy tà ác cùng ta so sánh với quả thực dường như trò đùa. Thế nhưng mặc kệ ta như thế nào sát sinh cũng tốt, như thế nào khinh nhờn cũng được, trên người của ta cũng không có chịu đến bất luận cái gì thần nghiêm phạt chờ ta chú ý tới thời điểm, ta đã đang đeo đuổi tà ác trên đường đi tới 8 năm. Lấy ngàn mà tính đứa bé kêu rên cùng bi minh bi thương than khóc, toàn bộ biến mất ở hư vô trong âm u nhìn trước mắt thần tình vô cùng kích động Caster. Dai Unosuke lựa chọn sáng suốt giữ yên lặng, trên thực tế là hắn không biết mình nên chút gì. Thế nhưng Caster hiển nhiên cũng không để ý hắn nói cái gì, vì vậy hắn tự mình nói ra, còn thỉnh thoảng huy vũ cùng với chính mình hai tay, khoa tay múa chân ra các loại thủ thế, hiện hiện ra hắn lúc này tâm tình kích động. Kết quả, cuối cùng tiêu diệt ta cũng không phải thần, mà là giống như ta sở hữu vô cùng nhân loại. Giáo hội cùng quốc vương nhận định ta có tội đem ta bắt lại cũng xử quyết. Chẳng qua là nhìn chúng của cải của ta cùng lãnh thổ, như muốn chiếm làm của mình mà bày gian kế mà thôi. Bọn họ hành vi cùng với nói là vì chế tài ta tà ác, không bằng nói là vì trần trụi cướp đoạt. Vừa lúc đó, nhìn trước mắt Caster, Dai Unosuke rốt cuộc ý thức được chính mình lời vừa mới nói, trong lúc vô ý đụng phải cái này đáng sợ ác ma nghịch lân thế nhưng ở Dai Unosuke trong lòng sở xông ra cảm tình lại không phải sợ hãi, mà là một loại vô biên tịch mịch cùng đau đớn. Cùng Caster hữu nghị biện khẩu tài so với, trên mặt hắn tốt lắm lại tựa như mất đi tất cả đồ trọng yếu biểu tình, càng thêm để Dai Unosuke sâu sắc lý giải đến, cái này vĩ đại cuồng nhân ẩn sâu tại nội tâm chỗ sâu không muốn người biết khắc sâu cực kỳ bi ai. Năm bên ngoài tiếng sấm quá lớn, luôn cảm thấy cỏm phủ tờ quân chỉ một lúc liền muốn quỳ dáng vẻ, chỉ có thể tới trước tình trạng này, mời mọi người tha thứ, phân giới trước hết tắt đi máy vi tính, chư vị ngủ ngon.